cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 972, hẹn hò đặc biệt, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, sau khi Diệp Hoàn Hoàn cùng Hứa Dịch giải thích qua, liền vui vẻ đi ăn điểm tâm. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy Tư Dạ Hàn gắp thức ăn cho Đường Đường, Đường Đường đối với Tư Dạ Hàn mặc dù không được tính là thân thiết nhưng cũng không bài xích, lại còn khách khí nói cảm ơn. Hết thảy đều tốt hơn so với nàng tưởng tượng, Diệp Hoàn Hoàn vô cùng vui vẻ yên tâm. Hôm nay Tư Dạ Hàn không đi làm, Diệp Hoàn Hoàn cũng nghỉ phép. Diệp Hoàn Hoàn trước đó đã đặt ra quy định, chỉ cần là hai bên đều có thời gian rảnh, ít nhất một tuần phải ra ngoài hẹn hò một lần. Bất quá hôm nay, có vẻ sẽ có nhiều thêm một người rồi. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Cảm nhận được ánh mắt của cô gái, Tư Dạ Hàn. Nhờ cậy, lão công à, Diệp Hoàn Hoàn mấp máy môi, rõ ràng là đang gọi bằng xưng hô mới kia. Lông mi của Tư Dạ Hàn thoáng qua vẻ bất đắc dĩ cùng dung túng, nhìn về phía cậu nhóc đối diện mình, mở miệng nói, muốn đi chơi ở đâu? Cậu bé nghe vậy, có chút sợ sệt ngẩng đầu lên, chơi đùa. Diệp Hoàn Hoàn lập tức mở miệng nói, đúng vậy, hôm nay cả ba và mẹ đều rảnh, có thể dẫn con ra ngoài chơi. Bảo bối, con muốn đi nơi nào? Vườn thú, công viên, hay là leo núi, muốn đi nơi nào cũng đều có thể nha. Đối với vấn đề này, nếu như là những bạn nhỏ khác có lẽ cũng đã sớm vui vẻ nói ra vô số những thứ muốn làm rồi, nhưng Đường Đường lại có vẻ như chưa bao giờ nghĩ đến loại vấn đề này, càng không biết là nên làm gì khi ở cùng một chỗ với ba mẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mơ hồ. Diệp Hoàn Hoàn nhìn cậu nhóc đầy thương cảm, vội mở miệng nói, vậy thì để mẹ quyết định đi, chúng ta đi công viên, có được hay không? Cậu bé lập tức gật đầu một cái. Được, Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Vậy thì quyết định thế này, ăn xong bữa sáng, chúng ta liền xuất phát. Ăn sáng xong, một nhà ba người liền lên xe đi đến công viên lớn nhất ở Đế Đô. Hôm nay ba người mặc đồ cặp hoạt hình, vừa vặn cũng cực kỳ thích hợp với kiểu du ngoạn như thế này. Diệp Hoàn Hoàn nắm tay dẫn cậu bé đi, sau đó mở miệng nói, Đường Đường, người ở đây rất động, nắm tay của ba mẹ đi. Cậu nhóc hướng về phía nam nhân cao lớn ở bên cạnh nhìn lại. Tư Dạ Hàn cũng nhìn tiểu gia hỏa, đưa bàn tay to lớn ra. Cậu nhóc do dự một chút, sau đó cũng đưa tay nhỏ ra, nắm lấy tay của nam nhân kia. Mới vừa tới cửa, Diệp Hoàn Hoàn liền thấy có bán kẹo bông đường, hơn nữa làm cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ. Hoa, wow, A Cửu, Tư Dạ Hàn sau khi đi theo Hoàn Hoàn hẹn hò mấy lần, từ ban đầu không dính chút khói bụi trần gian, cái gì cũng hoàn toàn không biết, bây giờ đã có tiến bộ về chất. Hắn đã sớm bảo Hứa Dịch chuẩn bị xong tiền lẻ, hơn nữa không cần Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, cũng đã thuần thục móc tiền ra trả, muốn mấy cái. Diệp Hoàn Hoàn, lớn như vậy, một cái là đủ rồi. Một cây kẹo bông đường hình trái tim đủ màu sắc sặc sỡ rất nhanh đã làm xong. Đến đây, Đường Đường, nếm thử một cái. Diệp Hoàn Hoàn đem cây kẹo đường chuyển đến trước mặt Đường Đường. Đường Đường nhìn vật thể chưa xác định nhìn giống như đám mây màu sắc sặc sỡ trước mặt, ngoẹo đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hiếu kỳ, cái này, có thể. Ăn, bên cạnh Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc mà mở miệng giải thích cho con trai. Có thể, đây là kẹo bông đường. Diệp Hoàn Hoàn nhìn hai cha con trò chuyện không? gocchuyenaudio.com, nhịn được bật cười, ban đầu Tư Dạ Hàn chính mình cũng không nhận biết được kẹo bông đường đấy nhé. Hiện tại cũng đã có thể dạy con trai rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Đường Đường. Đúng vậy, đây là kẹo bông đường, ăn ngon lắm. Tới đây nếm thử một cái. Cậu bé cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng lên, vừa vào miệng liền tan ra, ngọt. Cách chương.